Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, giết người đoạt bảo. Toàn bộ là hải yêu nhất tộc cao thủ, có Lam Kình nhất tộc, cũng có bảy xích bạch xa nhất tộc, xem ra là ngày hôm nay sự việc, nháo được quá lớn, đưa đến toàn bộ hải yêu tộc thế lực. Đều động tâm hạ vũ vật trên người à, bất luận là bình loạn quyết, vẫn là bảy đời kiếm đế kiếm lưu ảnh vạn kiếm đế quyết, hay hoặc giả là nghịch loạn chín thức, hoặc là đại phân thân thuật, còn có diệt tiên chỉ cái này loại trong truyền thuyết tiên thuật. Có một loại cấm kỵ võ, liền có thể để cho một cái cường tộc, lên cấp trở thành một cái ngụy đế tộc à, trừ không có đế binh. Có đế cấp cấm kỵ võ, xa xa thành vượt qua giống vậy hoàng cấp thế lực, hết lần này tới lần khác hạ vũ nơi này, còn có hai kiện đế binh, tương đương với tự thân chính là một cái di động đế tộc bảo khố. Nếu là có thể đạt được, thật có thể sớm chỉ một cái vạn năm bất hủ đế tộc. Cho nên bạch xa nhất tộc động tâm, toàn bộ hải yêu tộc thế lực cũng động tâm. Giờ phút này, Hạ Vũ nhận ra được, những thứ này khốn kiếp bao vây cũng không chỉ mình, còn có liệt thiên ma điệp càng đại phân thân chỗ ở. Rõ ràng không để cho Hạ Vũ chạy đi, hơn nữa bảy xích bạch xa nhất tộc, nhưng mà có hoàng cấp cao thủ. Hạ Vũ căn bản không trốn thoát được, muốn đi, trừ phi toàn diện hồi phục đế binh kiếm hiên viên hoặc là thanh đao. Có thể chẳng biết tại sao. Hạ Vũ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nếu Bách Viêm biết bản thân có hai kiện đế binh, tối nay còn dám có hành động, chẳng lẽ bọn họ không sợ mình hai kiện đế binh? Hạ Vũ sắc mặt khó coi, nếu thật là như vậy, mình trọng đồng người thân phận, cũng vô ích, hai kiện đế binh cũng vô ích, duy nhất lá bài tẩy, chính là mình hàng năm thiếp thân mang theo, che giấu ở ngực giữa nữ đế bức họa. Đây là duy nhất lá bài tẩy, duy nhất có thể cứu mình đồ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Đã từng có bao nhiêu lần, mình như không nữ đế bức họa bảo vệ, không biết chết mấy trăm lần. Hôm nay thiếu vị này nữ đế tình cảm, thật sự là càng ngày càng nặng, nặng đến Hạ Vũ sau này, cũng không biết mình nên làm sao trả lại. Giờ phút này, ngoài nhà dị động, Hạ Vũ khẽ nhíu mày và chú yếm những thứ này phân thân tâm ý tương thông. Tự mình phát hiện, bọn họ ngay tức thì đều biết được. Hôm nay toàn thân phòng bị, Hạ Vũ không chút do dự nào. Lạnh như băng nói, hải yêu tất cả đại tộc đêm khuya viếng thăm, nhất định có việc lớn thương nghị đi. Ha ha, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được trọng đồng người ánh mắt. Chúng ta tới sở cầu hết sức đơn giản, chỉ cần giao ra ngươi cấm kỵ công pháp, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Một vị bà lão, mặt mũi già nua, trong mắt lộ ra nóng bỏng tham lam, nói thẳng vì sao tới. Đồng thời Hạ Vũ bên trong tiểu viện, xuất hiện từng cái màu đen bóng người, không có thấp hơn hóa thần cảnh trở xuống sinh linh, còn có chu yếm bọn họ bên trong tiểu viện. Tình huống không thể so với nơi này quá nhiều thiếu. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, nói, muốn đồ ta, sợ các ngươi hải yêu các tộc không cái thế lực này. Động thủ, lạnh lùng lời nói rơi xuống, một cổ đế uy phóng lên cao, thanh đao phóng lên cao, huyễn hóa ra bản thể, là một chuôi màu xanh phi đao, tản ra đế uy, hướng Hạ Vũ bên này bay tới. Bà lão ánh mắt châm chọc, mới vừa giơ tay lên, cái tiểu viện này đi ra ngoài hiện một vị bạch bào thanh niên. Chính là Bách Viêm, cái này thiên tài siêu cấp trên người có đại bí mật. Hôm nay hắn lật tay cầm ra một cái cổ tháp, xinh xắn linh lung, phảng phất là xương chế thành, toàn thân dịch thấu trong suốt, tổng cộng tầng 3, tản mát ra một cổ già nua hơi thở. Tiến lên đón thanh đao, không nghi ngờ chút nào, đây là một kiện không thuộc về đế binh đáng sợ chí bảo. Thanh đao bị ngăn cản, Bách Viêm xoay người nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp, nói, Tử Kiếm Tiên, buông tha đi, giao ra trên mình ngươi võ, còn có thể bảo được một mạng, ngươi là trọng đồng người, ngày sau tất nhiên sẽ quật khởi. Ha ha, ngươi thật làm ta là người ngu, giao ra đồ là chết, không giao cũng chết, Hạ Vũ khinh thường đáp lại, đang tu luyện giới nhiều năm như vậy, cũng không ngây thơ đến nhận vì mình nhượng bộ, những người này thì sẽ bỏ qua mình, cho nên ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ mở trọng đồng, trực tiếp vận dụng trọng đồng lực, lau một cái màu xám cho lực lượng lưu chuyển ở trong mắt. Trọng đồng thứ tư đoạn năng lực, hủy diệt, một cổ màu xám cho lực lượng xuất hiện, để cho nơi có sinh linh đô đầu ra tóc đay, điên cuồng vận chuyển mình tu vi, chuẩn bị ngăn cản Hạ Vũ công kích. Có thể Hạ Vũ mục tiêu là cái đó cốt tháp, trọng đồng lực trực tiếp bao phủ đi qua, cái đó tầng 3 cốt tháp, tựa như là không lành lặn, cảm nhận được trọng đồng hủy diệt lực lượng, tức giận không dứt, ngay tức thì bước lui, tựa như không dám chống cự cổ lực lượng này. Cái này cho thanh đao cơ hội, đế binh uy thế bộc phát ra, càn quét cái tiểu viện này trong ngoài tất cả cao thủ. Là Hạ Vũ giết ra một cái lỗ hổng, trực tiếp rời đi, đồng thời kiếm hiên viên bộc phát, che chở Chu Yếm bọn họ, trực tiếp rời đi nơi này, cộng thêm thôn phệ thú và liệt thiên ma điệp, cũng cái có không gian năng lực, đoàn người ở ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Bà lão giận dữ nói, cho ta truy đuổi, đi. Bách Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, biết hắn không mang theo cốt tháp đi qua, hải yêu tộc coi như điều động hoàng giả vậy không làm gì được Hạ Vũ. Dẫu sao hắn có đế binh à, trọng yếu hơn chính là Hạ Vũ cái này trọng đồng người, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nếu không ngày sau vô cùng hậu hoạn, hải yêu tộc cao thủ điên cuồng đuổi theo, rời đi cái này xanh thảm tinh cầu, đi tới tinh không trong đó. Hạ Vũ dọc theo tộc côn trùng khuếch trương đúng cái phòng tuyến, một đường bỏ chạy, con đường một cái to lớn màu trắng bạc tinh cầu. Đây là bốn cánh tay giáp tộc địa phương. Hạ Vũ do dự bây giờ, giống như bốn cánh tay giáp tộc bên này đến gần, phát hiện nơi này như cũ nhiều năm liên tục chinh chiến. Hàng loạt chiến hạm phiêu bạc trên bầu trời, ứng đối cái này 10 trùng ổ. Trong đó cái này hạm đội trung ương, một cái thân hình cao lớn bốn cánh tay giáp tộc tướng lãnh, người mặc ngân lượng sắc cơ giáp, tay cầm một chuôi 3 mét cự kiếm, giận dữ hét, giết, giết. Bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ như châu chấu vậy xông về xa xa 10 trùng ổ, tựa như tới tát tộc côn trùng là bọn họ chọn đời cố gắng mục tiêu. Hạ Vũ một cái nhân tộc đến, hết sức hiển nhiên, rất nhanh liền bị người chú ý tới. Cái đó bốn cánh tay giáp tộc tướng lãnh, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt kích động, lại có thể thoát khỏi hạm đội, trực tiếp bay tới, hô, Tửu ca, thu khố. Hạ Vũ cũng là sững sờ, vị này bốn cánh tay giáp tộc tướng lãnh, không là người ngoài, chính là Vong Xuyên Thu Khố. Những năm này hắn không ngừng tiến vào thế giới giả tưởng, ở Xích Diễm quân bên trong học tập, có Hạ Vũ ngầm cho phép và phân phó, Thái Minh những tướng lãnh này toàn lực dạy dỗ, Vong Xuyên Thu Khố thực lực đang tăng cường, thân làm tướng lãnh địa hướng dẫn năng lực lại là thẳng tắp lên cao. Cộng thêm Vong Xuyên Thu Khố lập được chiến công hiển hách, tăng lên hết sức mau, đã là một vị chuẩn tướng, là bốn cánh tay giáp tộc nhân tài mới nổi, nhân khí cực cao, bởi vì hắn là một giới bình dân, một đường cường thế quật khởi, không có dựa vào bất luận quan hệ gì. Đây là các chiến sĩ tôn kính nguyên nhân. Nếu như giờ phút này, hắn thân làm chuẩn tướng, dẫn một hạm đội ứng đối 10 trùng ổ công kích, chỉ huy lên không có một chút áp lực. Vong Xuyên Thu Khố nhìn Hạ Vũ lúc tới vội vàng, cộng thêm cảm ứng được xa xa mấy đạo khí tức cường đại ép tới gần, có thể cảm giác được Hạ Vũ gặp phải phiền toái. Hắn quả quyết nói, Tửu ca, theo ta tới, vào chúng ta hạm đội bên trong. Được, Hạ Vũ không có cự tuyệt, vậy không khách khí, trực tiếp tiến vào chủ hạm bên trong. Hải yêu tộc cao thủ, vậy hạ xuống ở chỗ này, nhìn trước mắt hỗn chiến, bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ và tộc côn trùng chiến sĩ chém giết. Đổ máu bầu trời mênh mông, tình cảnh máu tanh, bà lão sắc mặt khó khăn xem, nhìn về phía Vong Xuyên Thu Khố trước ngực, một viên rưỡi bạc nửa kim đeo sao, dị thường hiển nhiên, không thể nghi ngờ chứng minh hắn địa vị, là một vị tôn kính. Bà lão chắp tay nói, tôn kính chuẩn tướng các hạ, một vị thằng nhóc tộc người đột nhiên chạy đến nơi đây. Ngài hẳn nhìn thấy chứ? Xin lỗi, ta bộ phụng mệnh lần nữa ngăn cản tộc côn trùng đại quân. Không có chú ý ngươi nói nhân tộc, mời rời đi. Vong Xuyên Thu Khố trên mình nhiều một phần thô bạo, thân làm tướng lãnh hẳn có thiết huyết khí chất, quả quyết hạ lệnh để cho hải yêu tộc cao thủ rời đi. Bởi vì bốn cánh tay giáp tộc cũng là lớn tộc, bàn về thế lực không cần bọn họ hải yêu tộc yếu chút nào. Mà Bách Viêm quát khẽ, ta tháp nhỏ cảm giác được, Hạ Vũ liền tránh ở nơi này hạm đội bên trong. Ngươi là chỉ ta chứa chấp các ngươi kẻ địch sao? Nếu là muốn khai chiến, ta bốn cánh tay giáp tộc tất làm phụng bồi tới cùng. Hướng căn cứ cầu viện, Thác Lợi tướng quân mang theo một hạm đội, hỏa tốc tới cứu viện. Vong Xuyên Thu Khố đột nhiên nói, phía sau là Vong Xuyên Thu Khố đệ đệ Vong Xuyên bên trong kho. Xoay người đi ngay phát tin tức, nhất thời, bà lão những thứ này hải yêu tộc cao thủ, sắc mặt đều thay đổi, nói, chuẩn tướng xin các hạ bớt giận, là chúng ta mạo muội. Đi, bà lão sắc mặt khó khăn xem, mang hải yêu tộc cao thủ rời đi, rút lui đến Bách Linh ra. Bách Viêm sắc mặt khó coi nói, bà cố, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả qua cái này trọng đồng người? Thật không biết tên tiểu xúc sinh này và bốn cánh tay giáp tộc cái gì giao tình, lại có thể để cho bọn họ ra sức bảo vệ. Không có biện pháp, chúng ta ở chỗ này giám thị, chờ đợi bên trong tộc hoàng giả tới đây giao thiệp. Bà lão vừa nói, bên trong tim cũng bất đắc dĩ, đối với bốn cánh tay giáp tộc nàng cũng không dám làm bậy. Rất nhanh, Vong Xuyên Thu Khố cầu cứu viện quân đã tới rồi. Là 1000 chiếc dáng vóc to chiến hạm, cũng trang bị cường đại ma tinh đại pháo, khí thế hung hăng dùng để tộc côn trùng 10 trùng ổ, phun phun kêu loạn, để cho còn dư lại tộc côn trùng chiến sĩ rút lui. Thác Lợi mang quân tới, thấy Phong Xuyên Thu Khố sau đó, tán thưởng nói, thằng nhóc ngươi gần đây sẽ không cầu viện, lần này đột nhiên cầu viện ta. Ta lấy là xuất hiện nguy cơ to lớn, vô cùng lo lắng chạy tới, phát hiện cục diện không có nguy cơ à, nguy cơ không phải tộc côn trùng, là những cái kia cá tạp. Vong Xuyên Thu Khố nhìn về phía cách đó không xa bà lão đám sinh linh, lạnh giọng nói, Thác Lợi sững sốt một chút, nhìn sang, cau mày nói, hải yêu tộc những tên, chính là những thứ này khốn kiếp. Muốn vây giết Tửu ca, vừa lúc bị ta đụng gặp. Vong Xuyên Thu Khố nói, Thác Lợi vui vẻ nói, ít rượu, hắn trở về sao? Đi, hồi căn cứ nói sau. Nói xong, Thác Lợi và Vong Xuyên Thu Khố đồng hành trở lại chủ hạm bên trong, nhìn bên trong khoang thuyền Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt kích động nói, ít rượu, thật lâu không gặp. Thác Lợi tướng quân, thật lâu không gặp. Hạ Vũ ôn hòa cười, nhìn bạn cũ, cười vang nói, tiếp theo hạm đội trở lại căn cứ. Thác Lợi hỏi Hạ Vũ, nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao chọc tới những cái kia cá tạp?